Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thần nữ liền nên có thần dáng vẻ. Người đời này cũng không thể cùng khải có quan hệ nha, Ninh Thư liên tục hướng Thiên Giai nói. Sau đó lại đối toàn thân cắm đầy lông chim Vu nói ra. Vu, người nói ta nói có đúng hay không? Khụ khụ khục, Vu ho khan, liền cùng muốn đem phổi cho ho ra đến. Không có, trả lời Ninh Thư, Thiên Giai gương mặt lạnh lùng, lộ ra rất là cao quý lặng lẽ. Ánh mắt xem, thường mà lãnh đạm nhìn xem Ninh Thư. Không phải liền là khải không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi nhằm vào ta, khải liền sẽ thích ngươi. Ngươi cứng như vậy là đem người buộc ở bên cạnh ngươi. Ngươi buộc được người buộc không được. Tâm, a ha ha ha, khải thích ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư lật ra, một cái liếc mắt, đi đến Vu trước mặt. Nói ra, Vu, ta không muốn cùng khải trở thành bạn lữ. Ngươi nhìn hắn sẽ chỉ khi dễ ta, sẽ chỉ bắt bẻ ta. Ta làm cái gì hắn đều không thỏa mãn. Khụ khụ khục, Vu ho khan hai tiếng, hướng bên cạnh khạc một bãi đàm. Ninh Thư, lão thái bà này không phải liền là không muốn đắc tội thần nữ a? Thảo, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn náo tới khi nào? Khải thần sắc có loại không đè nén được nổi giận. Đầu tiên là bị thích người cự tuyệt, hiện tại lại bị thảo nhục nhã. Tại Vu trước mặt nói không muốn cùng hắn trở thành bạn lữ. Chẳng lẽ hắn liền muốn cùng thảo trở thành bạn lữ? Có dạng này bạn lữ quả thực chính là tai nạn. Nhưng là tại nhiều như vậy thú nhân trước mặt, bị như thế một cái làm cho người ta chán ghét đến cực điểm giống cái thú nhân từ bỏ, để khải cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Thậm chí không dám đi chung quanh thú nhân nhìn ánh mắt của hắn. Nhất không dám chính là đi xem Thiên Giai ánh mắt khải đối hung hăng càn quấy thảo chán ghét đến cực điểm. Đi tới muốn níu lại. Ninh Thư lui về phía sau một bước. Lạnh lùng nhìn về khải. Lạnh lùng nói ra. Muốn động thủ. Khải trên trán gân xanh cổ động. Trong lòng tựa hồ có dã thú đang gầm thét. Muốn phá vỡ hắn tâm. Muốn phá lao mà ra. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, giết cái này giống cái này ác độc giống cái, càng là phát tiết bị cự tiệt thống khổ. Khải trong nháy mắt biến thân, hóa thân mọc ra cánh lão hổ, miệng mở rộng, hướng Ninh Thư hổ khiếu một tiếng, chấn động cánh, giơ to lớn móng vuốt hướng Ninh Thư trên đầu vỗ tới. Muốn động thủ. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, khí vận đan điền, trực tiếp cùng khải móng vuốt đối đầu. Người chung quanh nhìn thấy một cái giống cái thú nhân thế mà dùng quả đấm mình đi ngăn cản giống được móng vuốt, quả thực liền là hành động tìm chết. Không ít giống được thú nhân biến thân muốn ngăn cản nổi giận khải. Một cái giống cái thú nhân khó có thể ngăn cản giống được thú nhân biến thân sau lực lượng. Giống cái thú nhân càng là sắc mặt trắng bệch, nhánh hướng Ninh Thư hô. Thảo, người mau tránh ra à. Thiên Giai nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Cái này giống cái thú nhân có kết quả như vậy, là tự mình tìm đường chết. Trách không được ai, ác độc đến để tương lai của mình bạn lữ đều muốn giết nàng. Ninh Thư ánh mắt đối đầu khải băng lãnh hổ đồng, điều chuyển động thân thể, tất cả lực lượng trực tiếp hướng khải móng vuốt đối oanh mà đi. Móng vuốt cùng nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, đám người chỉ nghe được một thân thanh thúy tiếng xương nứt âm. Tại mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt dưới, khải thế mà bị oanh trùng điệp ngã nhào trên đất. Tất cả thú nhân cái cằm đều mất sững sờ, phải xem lấy nhỏ gầy giống cái thú nhân nhảy tới khải trên lưng, một đấm đánh lấy khải. Khải cảm thấy hai quả đấm này tựa như là to lớn tảng đá nện ở trên người hắn. Rất đau, nhất sụp đổ chính là hắn một cái biến thân giống được thú nhân thế mà bị một cái giống cái đánh gục. Khải chấn động cánh muốn đem trên lưng người cho bỏ rơi tới. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Lần này nhất định phải đem ngươi đánh phục khí. Để ngươi về sau cũng không dám lại đối ta ở trên cao nhìn xuống lải nhải. Để ngươi về sau nhìn thấy ta sợ liền đường vòng mà đi. Nghĩ muốn lấy lòng thiên giai, cũng phải nhìn nhìn mình có bản lãnh này hay không. Ninh Thư kéo lại khải cánh, dồn khí đan điền, sau đó giống vung roi đồng dạng, đem khải xoay tròn. Mỗi lần khải đập xuống đất, tất cả mọi người cảm thấy đại địa đều chấn động một cái. Giống được thú nhân, giống cái thú nhân. Vù, Ninh Thư cuối cùng trùng điệp đem khải đập xuống đất, buông ra hắn cánh, phủi, tay, toàn thân đều thông suốt, thoải mái, thật sự sảng khoái. Khải biến thành hình người, đôi cánh tay mềm nhũn, hiển nhiên là gãy xương. Trên người trên mặt đều là tử thanh quyền ấn, khuôn mặt cũng sưng lên, lộ ra hết sức đáng sợ. Thảo, nhánh lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư hướng nhánh cười một tiếng, sau đó hướng trợn mắt hốc mồm Vu nói ra. Vu, ta trao đổi thần thạch. Đây là thần ban cho ta lực lượng. Vu, tốt, tốt, xem ra thần thật rất vừa ý ngươi. Trả lại cho ngươi lực lượng như vậy, tốt. Vu Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy. Nếu là ngươi là thần chọn chúng Vu, ngươi cùng Khải tự nhiên là sẽ không trở thành bạn lữ. Vu không chút do dự liền tin tưởng Ninh Thư. Ninh Thư lực lượng vượt qua tưởng tượng của nàng, lại nói còn không có cái nào giống cái thú nhân sẽ có lực lượng như vậy, chỉ có thể dùng thần để giải thích. Khải bị giống được thú nhân đỡ lấy, thần sắc của hắn u ám đến cực điểm. Thiên giai nhìn xem đại phát thư uy Ninh Thư, trong lòng hết sức không thoải mái, mở miệng nói ra, thần ban cho ngươi lực lượng như vậy, ngươi lại dùng lực lượng như vậy khi dễ người, thần hội vừa ý ngươi dạng này Vu. Ninh Thư ngoẹo đầu hướng thiên giai cười một tiếng, Tiếu Dung đạm mạc, nhàn, nhạt nói ra, chẳng lẽ ta nên bị Khải giết chết sao? Thần ban cho giống được thú nhân lực lượng như vậy, chính là vì để hắn tại giống cái trước mặt thú nhân ra vẻ ta đây. Để hắn giết tay không tấc sắt hào không có sức mạnh giống cái thú nhân, không có động thủ trước đó, Khải lại không biết ta là giống cái sao? Nếu như không phải thần ban cho ta lực lượng, ta bị Khải giết chết, ngươi sẽ chỉ trích Khải sao? Ninh Thư nhìn xem thiên giai ánh mắt phi thường lạnh lùng, thậm chí chán ghét. Nữ nhân sinh tồn đã rất không dễ dàng, lại tiếp nhận đến từ nữ nhân ác ý. Nếu có một ngày Thụy muốn giết ngươi, lấy ngươi thuyết pháp, như vậy ngươi nên ngoan ngoãn để hắn giết. Thần nữ, ngươi cũng là giống cái thú nhân. Ngươi hẳn là đứng tại giống cái thú nhân lập trường suy nghĩ chuyện. Giống cái không có sức mạnh, yếu đuối, nhưng là đây là giống được thú nhân lấn phụ lý do của chúng ta sao? Ngươi là thần nữ, ngươi có rất nhiều người thích, có rất nhiều người làm, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi có lý do gì cùng lập trường đến chỉ trích ta? Ninh Thư hướng thiên giai đi một bước, thiên giai có chút sợ lui về phía sau một bước, đâm vào Thụy trong ngực. Thiên giai sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng tìm không thấy lời gì đến phản bác. Ninh Thư, Ninh Thư vừa cười nói, kỳ thật thần nữ ngươi là nghĩ dẫm thấp ta, đến thu hoạch được hiện tại thụ thương Khải hảo cảm đi. Ta không có. Thiên giai lớn tiếng phản bác. Ninh Thư ha ha cười một tiếng, cầm nắm đấm của mình đặt ở bên miệng thổi thổi khí, đảo mắt những này giống được thú nhân tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt giống được thú nhân này rời đi ánh mắt, Thụy cảm giác không được bình thường. Trước kia bộ lạc đều là đoàn kết, nhưng là hiện tại bộ lạc xuất hiện nguy cơ, Thụy rõ ràng cảm thấy cái này bộ lạc có lẽ sẽ sụp đổ, hắn sẽ là lúc sau bộ lạc thiếu tộc trưởng, nhất định phải đem nguy cơ bóp chết rơi. Giống cái thú nhân Thảo sẽ là bộ lạc đời tiếp theo Vu, nhưng là hiện tại Thảo cùng bạn lữ của hắn thủy hòa bất dung, đối toàn bộ bộ lạc là một loại tổn thương. Hết chương.